Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Rời đi. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc tại thần nữ môn bảo tàng điện nơi này ngừng lại. Bị phá hư sao? Viêm Bắc cau mày nói ra. To lớn cửa điện, lúc này tứ phân ngũ liệt, trên mặt đất khắp nơi đều là bã vụn, còn có một số thần nữ môn đệ tử thi thể. Viêm Bắc tiến vào trong đại điện, đập vào mắt nhìn lại, toàn bộ đại điện trống rỗng, không cần nói bảo vật, cái nào sợ sẽ là một cái dương gỗ, đều đã bị chuyển không? Xem ra bảo vật tại ngự thú môn cao tầng trong nạp giới. Viêm Bắc nói, lần nữa trở về nơi này chiến đấu đã kết thúc, Hắc Bạch Vô Thường đang đánh quét chiến trường, nhìn thấy Viêm Bắc tới, hai người nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, bệ xuống tay được sao? Hắc Vô Thường vội vàng hỏi, không có, đồ vật đều tại ngự thú môn bọn này cao tầng trong nạp giới. Các ngươi đánh trước quét chiến trường đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, hai người cung kính đáp. Viêm Bắc đi tới một bên, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trong bầu trời đêm tàn tinh, ước chừng đi qua một phút hai bên, Hắc Bạch Vô Thường hai người lần nữa đi tới. Bệ hạ, chiến trường đều đã quét dọn xong, đây là bọn họ nạp giới. Hắc Vô Thường đưa qua một cái cự đại bao khỏa, trong bao thả toàn bộ đều là nạp giới. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Vô Thường hỏi, một mồi lửa đem nơi này đốt. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, hai người cung kính đáp. Dựa theo Viêm Bắc phân phó, Hắc Bạch Vô Thường hai người bắt đầu hành sự. Một hồi sau đó, một thanh đại hỏa phóng lên tận trời, đem chọn cái thần nữ môn cho bao phủ lại. Kinh khủng đại hỏa cháy hừng hực. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy bọn hắn hai người, hướng về chân núi tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang lấy bọn hắn hai người, tại trong rừng cây rậm rạp ngừng lại. Thời gian cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, Viêm Bắc nói, mở ra một cái hốc cây, để Viêm Hổ gác đêm, tiến vào bên trong hốc cây bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Viêm Bắc thật sớm tỉnh lại, bất quá cũng chưa thức dậy, ngồi tại bên trong hốc cây, nhìn qua mặt trời mới mọc, đem bên trên bao khỏa mở ra, lộ ra hơn 1000 viên nạp giới, chấm trên thân những vật khác không nhiều, cũng là nạp giới nhiều. Viêm Bắc cười khổ nói, lật bàn tay một cái, điều động Phượng Hoàng thần hỏa, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao trùm ở, bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ sau đó, tất cả nạp giới toàn bộ đều bị luyện hóa, tốt nhất đừng để chấm thất vọng, không phải vậy thì coi như các ngươi chết, chấm cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cầm lấy những thứ này nạp giới bắt đầu tra xem ra. Lại qua một canh giờ, Viêm Bắc đem sau cùng một cái nạp giới tra xét song song. 700.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số linh dược, đan dược, vàng bạc châu báu, luyện khí tài liệu không coi là, không hổ là số lượng lớn. Tích lũy tài phú cũng là không tầm thường. Viêm Bắc khẽ cười nói, đem những thứ này nguyên thạch lấy ra ngoài, bắt đầu ăn lên, đinh. Phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Tiếp xuống hơn nửa ngày bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Hô, kém chút mệt chết chấm. Viêm Bắc cười khổ nói, 80 triệu năng lượng điểm, coi như không tệ, tăng thêm còn dư lại trên người 10 triệu năng lượng điểm. Hết thảy có 90 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc cười nói, hệ thống, cho chấm đổi lấy 80 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 80 triệu năng lượng điểm. phục chế thành công, Viêm Bắc đem cái này 80 viên địa nguyên đan lấy ra ngoài. Đưa chúng nó toàn bộ nuốt vào. 80 đạo địa sát chi khí vờn quanh tại hắn bên ngoài thân, quay tròn lóe lên, lần nữa đi vào Viêm Bắc thể nội. Còn kém 500 viên địa nguyên đan, liền có thể đem Phượng Hoàng Thiên Thần thể triệt để ngưng luyện ra tới. Viêm Bắc hai con mắt tinh quang lấp lóe, tay phải vung lên, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới, thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Còn thừa lại 10 triệu năng lượng điểm, lưu lại 5 triệu năng lượng điểm làm dự bị, còn lại 5 triệu năng lượng điểm cho bọn hắn hai người tăng thêm một chút bảo mệnh tiền vốn. Viêm Bắc thầm nghĩ, hệ thống, phục chế Tử Vân Mặc Kim chiến giáp muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, Tử Vân Mặc Kim chiến giáp là huyền giai cực phẩm bảo giáp. Phục chế một kiện muốn 2 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế 2 kiện. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, 2 kiện một đen một trắng huyền giai cực phẩm chiến giáp xuất hiện tại Viêm Bắc trong tay, vẫn rất thông nhân tính. Viêm Bắc cười nói, đem 2 kiện chiến giáp thu vào, dưới chân một chút, ra hốc cây, bệ hạ, ngươi ra ngoài rồi. Hắc Bạch Vô Thường hai người gấp vội vàng nghênh đón. Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn lên bầu trời, mặt trời cũng đã gần muốn xuống núi. Đều giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ yên tâm, lên buổi trưa, ta cùng Lão Bạch liền đi qua một chuyến, đem ngự thú môn sơn môn một mồi lửa đốt. Hắc Vô Thường giải thích nói, hai món đồ này cho các ngươi. Viêm Bắc nói, đem hai kiện huyền giai cực phẩm chiến giáp lấy ra ngoài, ném cho bọn hắn hai người. Bệ hạ đây là? Hai người mặt lộ vẻ không hiểu. Hai người các ngươi thường trên đại lục hành tẩu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một số ám tiễn. Có cái này hai kiện huyền giai cực phẩm chiến giáp bảo hộ, liền có thể nhiều một phần an toàn. Viêm Bắc nói, bịch. Hai người kích động quỳ trên mặt đất. Bệ hạ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đem Trung Nguyên những thứ này vương quốc Hoàng Lăng toàn bộ cướp xong. Hai người nói, trẫm tin tưởng các ngươi. Viêm Bắc vỗ vỗ hai người bọn hắn người bả vai khích lệ nói, nếu như các ngươi tại trộm mộ thời điểm gặp phải phiền toái gì, có thể tìm Hắc Băng Đài hoặc là Viêm Long Cẩm Y vệ người tương trợ. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ân điển. Hai người càng thêm kích động, đứng lên đi. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Hắc Vô Thường nói, Viêm Bắc gật gật đầu, tại lửa trại nơi này ngồi xuống. Hắc Vô Thường theo trong nạp giới lấy ra một số cực phẩm mỹ tửu, để dưới đất. Bệ hạ, ta cùng Lão Bạch thương lượng qua, đợi chút nữa hai chúng ta người liền lên đường, xuyên qua Thiên Phượng Vương quốc hướng về xung quanh vương quốc tiến đến. Thật sớm ngày đem bọn hắn Hoàng Lăng cho cướp. Hắc Vô Thường nói, cũng tốt, bất quá các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Cái nào sợ sẽ là từ bỏ trộm mộ, cũng phải bảo đảm an toàn của mình. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hắc Bạch Vô Thường hai người cảm động đáp, ăn cơm đi. Viêm Bắc hô, cầm lấy vò rượu uống uống. Nửa canh giờ sau đó, bệ hạ, ta cùng Lão Bạch đi. Hắc Vô Thường nói, đi đường cẩn thận. Viêm Bắc nghiêm mặt nói, bệ hạ ngươi cũng là. Hai người nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Hắc Bạch Vô Thường ngay sau đó không tại trì hoãn thời gian, dưới chân một chút, đạp trên tam thiên hỏa động mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ chúng ta đây là phải đi về sao? Viêm Hổ hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.